Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028, chương 1029. Thiên thời không tất cả mọi người đều choáng váng. Canh 4, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật đều choáng váng. Cái kia đạo bạch y bóng người, bọn họ như thế nào sẽ không biết? Theo cái kia đạo bạch y bắt đầu tìm kiếm cái kia đóa giống nhau chi hoa thời điểm, bọn họ liền tại cái này xa xôi thiên thời không bắt đầu chú ý đối phương. Nói thật, làm là thứ nhất về tìm kiếm giống nhau chi hoa bọn họ, xác thực liền bọn họ có lúc đều không thể không bội phục đối phương. Vậy mà tại bọn họ về sau, thật còn có người tiến vào mảnh này thăm dò giống nhau chi hoa lĩnh vực. Cũng chỉ có nhân vật như vậy mới xứng để bọn hắn quan sát, đi chú ý. Nhưng nếu là đưa tay đưa đến bọn họ thiên thời không, cũng là một chuyện khác. Muốn mượn bọn họ thiên thời không lực lượng thay hắn tạo nên tránh thức giống nhau hoa, đó là bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý sự tình. Bởi vậy, bọn họ mới có thể mệnh lệnh dưới tay những cái kia đạo cổ bá chủ, đem tất cả từ quá khứ trăm vạn năm tương lai thời không mà đến những tu sĩ kia, tất cả đều theo thiên thời không bên trong cho đuổi đi ra. Liền bọn họ đều còn không có tạo nên một đóa giống nhau chi hoa. Dựa vào cái gì một cái kẻ đến sau, một cái hậu bối có tư cách làm đến? Nhưng bọn hắn thật không nghĩ tới, giờ phút này đợi tại cái này đệ cửu trọng thiên thời gian trường hà bên trong người, lại cũng là cái kia tên là Sở Lăng Tiêu kẻ đến sau. Trong mắt bọn họ hậu bối, có thể cái này sao có thể? Một cái vừa mới tạo nên một đóa ngụy hoa hậu bối, không chỉ có đem bọn hắn theo đệ cửu trọng thiên về sau đánh bay ra ngoài, càng là còn có thể ngăn cản ở bọn họ 5 người chi lực. Đây là gặp quỷ sao? Bình thường tới nói, có thể thăm dò giống nhau chi hoa lĩnh vực tồn tại, không sai biệt lắm cũng đã có thể cùng bọn hắn đứng tại cùng một cấp bậc. Nhưng một cái vừa mới tạo nên ngụy hoa hậu bối, dựa vào cái gì cầm giữ có thực lực cường đại như vậy? Cái này dựa vào cái gì? Giờ khắc này, đừng nói là thiên thời không, cái này ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, chính là giờ phút này toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người cũng đều ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, đợi tại đệ cửu trọng thiên thời gian trường hà bên trong người, đúng là như vậy một cái cực kỳ tuổi trẻ thanh niên áo trắng, có thể càng làm cho tất cả đạo cổ bá chủ cảm thấy khó có thể tin chính là đối phương khí tức trên thân lại thủy chung tản ra đi qua chi khí. Điều này có ý vị gì? Cái này mang ý nghĩa thanh niên mặc áo trắng này chính là từ quá khứ thời không mà đến tu sĩ. Cái này, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đi qua thời không, tại sao có thể có như thế tồn tại cường đại? Giờ khắc này, tất cả đạo cổ bá chủ đều triệt để mộng. Thời gian đảm nhiệm nhiễm, giao thế mà sinh. Càng đi về trước thời đại, chỗ tồn tại tu sĩ đều so đi qua thời đại tu sĩ theo trên chỉnh thể thực lực phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đây là chung nhận thức, đồng dạng cũng là thường thức, mà tới được bọn họ thiên thời không, càng là sớm đã biến thành hết thảy tu sĩ con đường điểm cuối. Tránh thức đến phía trước lại không con đường phía trước cấp độ. Nhưng bây giờ, một tôn đi qua thời đại tu sĩ có thể từ quá khứ thời đại đi tới bọn họ thiên thời không, đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này, tránh thức để bọn hắn cảm thấy da đầu tê dại là tựa hồ vừa mới ngăn cản 5 tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật bước vào đệ cửu trọng thiên, cũng là thanh niên mặc áo trắng này. Trong chốc lát, toàn bộ thiên thời không đều yên tĩnh trở lại, lẩm bẩm, tất cả mọi người một trái tim đều tại thời khắc này dường như bị trong nháy mắt nâng lên cổ họng. nhìn lấy cái kia đảo bị vô số vòng sáng chói trăng sáng rọi sáng ra tới bạch y bóng người, tất cả đều lâm vào giống như chết yên tĩnh bên trong. Toàn bộ thiên thời không, đều tựa hồ tại thời khắc này, tràn ngập ra một cỗ vô cùng băng lãnh, mà làm người ta sợ hãi khí tức, khiến tất cả nhìn thấy một màn này tu sĩ, cũng nhịn không được thân thể một trận run rẩy lên, nhất là những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người. Giờ phút này, thật toàn thân huyết dịch, đều bị hù đọng lại, cho dù trải qua thiên thời không, thảm thiết nhất thời đại hắc ám, đều cảm giác kém xa hiện tại như vậy rung động. Năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật, lại có một ngày, bị đi quân nào đó tôn thần bí mật tu luyện sĩ, bước cho liền đệ cửu trọng thiên, đều không thể tiến vào. Thậm chí, giờ phút này vận dụng toàn bộ lực lượng, thì ra là thế, trách không được cái này kể đến sau. Tổng có thực lực cường đại như vậy, nguyên lai hắn là mượn chúng ta ngũ hoa chi lực, đã hóa thành một vòng chánh thức trăng sáng nguyệt đỉnh tổ. Tại thời khắc này, đột nhiên mở miệng nói, ánh mắt của hắn, càng là theo bên ngoài, vọt vào thời gian trường hà bên trong, bây giờ phút này nằm trong loại trạng thái này nguyệt đỉnh tổ. Mới là hắn thật chính sử xuất toàn lực thời điểm. Quanh thân vây quanh những cái kia trăng sáng, dường như có thể mang đến cho hắn vô cùng vô tận năng lượng, khiến hắn có thể nhìn thấu thời gian trường hà bên trong hết thảy, thậm chí có thể đem hình ảnh theo thời gian trường hà bên trong chuyển đi ra bên ngoài. Mà giờ khắc này, thiên thời không tất cả mọi người, lúc này mới phát hiện, nguyên lai tại Sở Lăng Tiêu trước mặt, bọn họ không thấy được địa phương. Giờ phút này năm tôn cấp độ hóa thạch sống nhân vật cái kia năm đóa hoa, lại nhưng đã có bốn đóa bị hấp thu sạch sẽ. Vốn là lượn lờ một mảnh thần thánh chi khí cánh hoa, giờ phút này lại xuất hiện điêu linh. Trong mắt bọn hắn, những cái kia cánh hoa khí tức, càng là giống như là bị cường đại biển vòng xoáy hút tại Sở Lăng Tiêu trên thân. Trong chốc lát, tình cảnh này thẳng bị hù thiên thời không tất cả mọi người cũng nhịn không được nín thở, lẩm bẩm, nguyên một đám nhất thời tại thẳng vị trí hiểm yếu lung. Má ơi, cái này rốt cuộc là ai? Thậm chí ngay cả ngụy hoa năng lượng đều hấp thu, những cái kia đi theo cấp độ hóa thạch sống nhân vật đạo cổ bá chủ, nguyên một đám tất cả đều thấy choáng. Đầy dãy trừng lớn, trên mặt tràn đầy ngốc trệ cùng kinh dị, chỗ sâu trong con ngươi càng là không ngừng tại đột nhiên rụt lại, tràn đầy vẻ không thể tin được. Đây chính là ngụy hoa a, có thể trở thành chánh thức giống nhau chi hoa tu hành sản phẩm. Luận trên đời này, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài, cũng chính là bọn họ thiên thời không cấp độ hóa thạch sống nhân vật có thể hấp thu ngụy hoa năng lượng, còn có ai có thể làm được dạng này? Nhưng bây giờ, một cái đi qua thời đại thanh niên thần bí, lại ngay tại làm loại sự tình này. Giờ khắc này, theo bốn đóa ngụy tiêu xài một chút muối, một mảnh tiếp lấy một mảnh điêu linh, hóa thành cho tàn một sát na này, toàn bộ thiên thời không, đều triệt để lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Vô số người ánh mắt đều tại run rẩy dốc hết ra, những cái kia đạo cổ bá chủ rời xa người tức thì bị kinh hãi, rốt cuộc không nói ra một câu. Trực giác đến giờ phút này, chính mình nhất định là đang nằm mơ. Bao nhiêu năm tháng bọn họ đã trải qua thiên thời không tối tăm nhất thảm liệt thời đại, sống đến bây giờ đã từng cũng tưởng tượng qua cũng có ngày có thể vì các tộc nhân của mình báo thù, có thể hiện thực bày ở trước mắt. Ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật thực sự quá cường đại, căn bản không phải bọn họ có thể trêu chọc, dù cho khiến cho bọn hắn lại tu luyện cái ngàn vạn năm cũng không có cơ hội có thể làm bị thương đối phương một sợi tóc. Bởi vậy bọn họ cũng chỉ có thể giấu ở sâu dưới núi, Đối với người khác xem ra, bọn họ là tải lánh đời. Nhưng kỳ thật bọn họ đã triệt để đã mất đi hy vọng sống sót. Chỉ muốn vĩnh viễn đợi ở chỗ này, cô độc sống quãng đời còn lại, cho đến chờ đến tử vong hàng lâm. Nhưng bây giờ, ngũ đại cấp độ hóa thạch sống nhân vật, một cùng ra tay, lại vẫn là không cách nào công phá đệ cửu trọng thiên. Trong chớp nhoáng này thẳng để bọn hắn thấy được hy vọng. Cho chúng ta dừng tay, nghe cái kia bốn đạo ngụy hoa chủ nhân, vô cùng phẫn nộ, mà thất thố, thậm chí là thanh âm khàn khàn. Toàn bộ thiên thời không tất cả mọi người, thân thể cũng đều kìm lòng không được run rẩy lên. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, nguyên lai cao cao tại thượng cấp độ hóa thạch sống nhân vật. Bị tất cả chưa đến chủng tộc cung phụng vì đỉnh tổ danh tiếng tồn tại. Lại cũng có lo lắng, thất hồn lạc phách, cùng bọn hắn những tu sĩ này một dạng, cũng có tay chân luống cuống một ngày, mà càng để bọn hắn không dám tưởng tượng chính là, tạo nên đây hết thảy, đúng là một cái đi qua thời đại thần bí tu sĩ. Một cái bọn họ chưa bao giờ từng thấy thanh niên áo trắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.